Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Vân Trung Hạc quá độc, để cho ngươi thân bại danh liệt. Thạch Đầu Ký, sau khi đi ra, hoàn toàn là cao cấp phần tử trí thức cuồng hoan, những ăn chơi thiếu gia, người buôn bán nhỏ kia là tương đương thất vọng a. Đã nói xong thấp kém đâu? Đã nói xong diễm tục đâu? Đã nói xong đại độc thảo đâu? Ngươi đây là hố người a. Đã nói xong Bảo Ngọc cùng 100 cái mỹ nữ cố sự đâu? Ta mẹ hắn đã lật khắp cả quyển sách, cộng lại liền không đến 3 năm đoạn phương diện kia nội dung cốt truyện miêu tả, mà lại không có chút nào đã nghiền. Gạt người, đều là gạt người, trả lại tiền, trả lại tiền. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền được to lớn thỏa mãn. Trên một quyển sách khác, Bảo Ngọc cùng 100 cái mỹ nữ cố sự. Quyển sách này xem xét trang bìa, liền biết là siêu cấp đại độc thảo a. Quá diễm lệ, quá thấp kém, quá giống như thật, quá tốt rồi. Khẽ đảo mở bên trong, càng thêm khó lường a. Cả quyển sách hơn 200 trang, lại có một nửa là bức họa. Mỗi một phó đều như vậy câu người dẫn lửa, mỗi một bước đều như vậy sinh động như thật, mà lại nội dung cốt truyện này cũng khó lường a, quá nghiêu bức a. Thạch Đầu Ký là tại trong nội dung cốt truyện tìm thịt, mà bản này Bảo Ngọc cùng 100 cái mỹ nữ cố sự hoàn toàn là trong thịt tìm nội dung cốt truyện a. Trong lịch sử Ngọc Bồ Đoàn tiểu thuyết kỳ thật không dài, nhưng là đối với Vân Trung Hạc tới nói, nước, không đúng, là mở rộng đến mười mấy vạn chữ, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm a. Làm sao gia tăng nhiều chữ như vậy số đâu? Rất đơn giản, cứ dựa thiệt thiệu giật phu tiên sinh danh ngôn đi làm. Thêm nhan sắc, cổ đại nhục văn là rất hàm xúc, mà Vân Trung Hạc là người trải qua đông đảo đại thần tẩy lễ. Cái gì A Lý Giang Sơn, cái gì Phong Nguyệt Long Chiến, không nên quá nghiêu bức a. Cho nên quyển sách này vừa ra tới, đối với người buôn bán nhỏ tới nói, thật trực tiếp liền nổ. Thậm chí đối với rất nhiều thư sinh tới nói, cũng nổ, quá, quá đại độc thảo, quá kích thích, quá đẹp, nhưng là, ta rất thích a, như si như say. Chưa bao giờ đọc qua như vậy kỳ thư a, cho nên không chỉ có đê đoan nhân sĩ nhau nhau đi mua quyển sách này, thậm chí rất nhiều cao cấp phần tử trí thức cũng mua về nhà nhìn, sau đó cũng triệt để sợ ngây người. Ta, trời ạ, đây cũng quá hắn a diễm tục a. Bất quá, quyển tiểu thuyết này dù sao cũng là xuất từ Trung Quốc cổ đại chứ danh hí kịch nhà tiểu thuyết Lý Ngư tiên sinh, cũng không phải thật sự là đại lạn thư. Trên thực tế hắn miễn cưỡng cũng có thể xưng là một bản danh chứ. Quyển tiểu thuyết này rằng không chỉ có riêng là nhân quả báo ứng, đây chỉ là mặt ngoài nhất, mà trên thực tế quyển sách này là phản đạo học chủ nghĩa, hô hào người chính xác đối mặt chuyện nam nữ, luận tính tư tưởng vẫn là vô cùng tiên tiến, chí ít cũng là phi thường ly kỳ. Luận văn học cùng phê phán tính, nó đương nhiên kém xa tít tắp mặt khác một bản kỳ thư Kim Bình Mai, nhưng là nó cũng có chính mình phi thường mới lạ, thậm chí là khắc sâu chủ đề. Đương nhiên, dứt bỏ những này cái gọi là khắc sâu tư tưởng không nói, tại rộng rãi tầng dưới chót trong giai tầng biết chữ, quyển sách này nghiêu bức nhất, so Thạch Đầu Ký cùng Ngọc Thành Ký đều nghiêu bức. Ngao Ngọc công tử quả nhiên không có gạt chúng ta a. Quá nghiêu bức a, nhưng là đối với cao cấp phần tử trí thức tới nói, cảm xúc cùng cảm nhận liền phi thường phức tạp, thực sự không cách nào tưởng tượng a. Hai quyển sách này lại là xuất từ một người chi thủ a. Một quyển là hiếm có kinh điển, có thể đăng đường nhập thất, quả thực là nhân sinh cùng vương triều bức tranh. Mà đổi thành bên ngoài một quyển sách, đơn giản ác tục đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. 80% nội dung đều là phương diện kia, mà lại nội dung cốt truyện phương diện cũng thật sự là quá ly kỳ hoang đường. Nhưng bất kể như thế nào, Vân Trung Hạc hai quyển sách này đem giai tầng cao nhất cùng cấp thấp nhất tầng toàn bộ một mẻ hốt gọn. Tất cả mọi người bản năng hô lên một câu: ngao ngọc nghiêu bước trong Ngụy Quốc công phủ, yên tĩnh như chết, cục diện này chuyển hóa quá nhanh a. Lúc ban ngày còn rào rạt phía trước chỗ không có thắng lợi trong không khí, vạn người thổi phồng, đơn giản phiêu phiêu dục tiên, mà tới được ban đêm, trực tiếp bị đánh vào bụi bặm. Cứ việc cơ hồ tất cả đại nhân vật, cơ hồ cũng không có đem Ngọc Thành ký cùng Thạch Đầu ký tiến hành trực tiếp tương đối, nhưng là bọn hắn trong lời nói ý tứ đã nói đến rõ ràng. Hai quyển sách căn bản cũng không phải là trên một cái cấp bậc. Thạch Đầu ký muốn ưu tú quá nhiều nhiều lắm, Ngọc Thành ký căn bản là không có cách đánh đồng. Lúc này, hai quyển sách đều bày ở trước mặt, thậm chí quyển kia Đại Độc Thảo, Bảo Ngọc cùng 100 cái mỹ nữ cố sự cũng để lên bàn. Ngụy Quốc công, Đoàn Oanh Oanh, Ngao Minh, Ngao Đình, Ngao Thị Tam Bá Tước, Lâm Tướng phái tới 10 cái đại nho, Thái Thú Uất Trì Đoan các loại, tất cả mọi người tại, bọn hắn cũng đều nhìn qua Thạch Đầu ký. Đám người này dám thưởng trình độ cũng phi thường cao, đương nhiên cũng có thể phán đoán đi ra Thạch Đầu ký tính nghệ thuật viễn siêu Ngọc Thành ký, thậm chí xa xa không chỉ một cái cấp bậc. Nếu như là không sai biệt lắm trình độ, dù là chỉ là cao hơn một chút, tất cả mọi người ở đây đều có thể khống chế dư luận, đổi trắng thay đen, đem Thạch Đầu ký nhóm đổ để Ngọc Thành ký chiến thắng. Nhưng là Thạch Đầu ký thật sự là quá ưu tú, vượt qua quá nhiều nhiều lắm, cho nên Giang Châu Thành người có tư cách phát ra tiếng đều toàn bộ muốn phát ra tiếng. Cái này như là trên sân bóng tranh tài, người có thể thổi hắc tiếu, nhưng cũng muốn hai chi khác biệt đến không phải rất lớn đội bóng. Nếu để cho Trung Quốc bóng đá nam cùng Brazil bóng đá nam đá bóng, người liền xem như hắc tiếu thổi tới tắt thở, Trung Quốc bóng đá nam cũng không thắng được a. Nhất là Đoàn Oanh Oanh, sắc mặt nhất là khó coi. Ngọc Thành ký đã là gần vài chục năm nay ưu tú nhất thoại bản, hơn nữa còn trải qua 10 cái đại nho trau chuốt. Đơn thuần từ quyển sách này tới nói, văn tự tạo nghệ đã đến cực hạn, nhưng người nào từng nghĩ đến Ngao Ngọc vậy mà lấy ra một bản Thạch Đầu ký. Cái này hoàn toàn là toàn phương diện nghiền ép, thậm chí có chút hàng duy đả kích tư thế. Đương nhiên, thế giới này không có hàng duy đả kích cái từ này. Ngao Ngọc là một cái bất học vô thuật phế vật, tuyệt đối tuyệt đối không viết ra được Thạch Đầu ký dạng này thiên cổ kỳ văn, tuyệt đối là không viết ra được tới. Lão tổ tông Ngao Đình chém đinh chặt sắt nói: Thạch Đầu ký quyển sách này là thiên nhất nhà in công xưởng in ấn đi ra. Ngao Cảnh nói: người này là Ngao Tâm huynh trưởng, cũng bị sắc phong làm bá tước. Mọi người nhất thời hướng phía Ngao Cảnh nhìn lại: người không nói sớm, không còn sớm phát hiện. Ngao Cảnh nói: mọi người đều biết Ngao Ngọc là thiên hạ đệ nhất phế vật, mà lại hắn tại một cái khác thương nhân buôn sách nơi đó đã tại ấn mặt khác một quyển sách. Tất cả mọi người cho là Thạch Đầu ký chính là quyển kia Đại Độc Thảo. Xác thực như vậy, khinh địch không phải Ngao Cảnh một người, tất cả mọi người khinh địch quyển sách này hẳn là Trúc Lan Thiên viết. Đoàn Oanh Oanh nói: Trúc Lan Thiên một đời đại nho, lại bị phí thời gian vài chục năm đợi ở trong thiên nhất nhà in đọc nhiều vạn thư, chỉ có hắn người cấp bậc này mới có thể viết ra Thạch Đầu ký dạng này tác phẩm khổng lồ. Ngao Ngọc tên phế vật này tuyệt đối không có khả năng viết ra. Đây là tất cả mọi người nhất trí phán đoán, bởi vì Thạch Đầu ký quyển sách này tiêu chuẩn thật sự là quá cao. Căn bản không thể nào là Ngao Ngọc người kiểu này có thể viết đi ra. Mà lại liên quan tới Thạch Đầu Ký. Toàn thành trong tất cả danh sĩ, chỉ có Trúc Lan Thiên không có công khai phát ra tiếng. Cái này hoàn toàn cũng càng thêm đã chứng minh, quyển sách này chính là Trúc Lan Thiên viết. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, vậy như thế nào? Chẳng lẽ muốn công khai công kích, công khai vạch trần Ngao Ngọc đạo văn sao? Đám người rơi vào trầm mặc. Nếu như Ngao Ngọc là tìm mặt khác người làm hộ, tỉ như Thẩm Nhất Thạch dạng này đại tài tử, như vậy hoàn toàn có thể vạch trần đi ra. Dù sao ra giá tiền cao hơn thu mua hắn người làm hộ. Để người làm hộ vạch trần, đầy đủ để Ngao Ngọc thân bại danh liệt. Đương nhiên, Ngao Ngọc vốn là không có cái gì thanh danh, đã sớm xú danh chiêu lấy. Nhưng là hiện tại căn cứ mọi người phán đoán, Thạch Đầu Ký, quyển sách này hẳn là Trúc Lan Thiên đại nhân viết ra. Như vậy không hề nghi ngờ, hắn là cùng Ngao Ngọc đứng chung một chỗ. Mà lại người này là không thể thu mua, bởi vì hắn đối với Lâm tướng cừu hận quá sâu. Lâm tướng năm đó cướp đi hắn lễ bộ thượng thư vị trí, hủy tiền đồ của hắn, thậm chí đem hắn đuổi ra khỏi triều đình. Sâu như vậy thù đại hận, đã căn bản không có khả năng giảng hòa. Không tốt công khai chỉ trích Ngao Ngọc đạo văn, bởi vì cái này đi ra vẻn vẹn chỉ là sách thứ nhất. Nếu như ngươi chỉ trích hắn đạo văn, vậy liền cần tìm ra nguyên tác giả, mà lại nhất gọn gàng dứt khoát biện pháp chính là tìm ra sách thứ hai. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, các ngươi đều nhìn qua sách thứ nhất, các ngươi có thể viết ra ngang nhau trình độ sách thứ hai sao? Nếu như có thể mà nói, có thể trực tiếp đổi trắng thay đen, nói Ngao Ngọc đạo văn. Đồng thời nói quyển sách này là Ngao Minh làm ra. Đây là một cái biện pháp. Ở đây 10 cái đại nho. Cuối cùng trí lực, căn cứ, Thạch Đầu Ký, sách thứ nhất nội dung. Viết tiếp sách thứ hai. Chỉ cần có thể viết một dạng tốt, thậm chí viết càng tốt hơn, như vậy thì có thể chụp chết Ngao Ngọc. Chẳng những chỉ trích hắn đạo văn, thậm chí có thể phán hắn trộm Ngao Ngọc bản thảo, ăn cắp bản thảo, chiếm thành của mình. Nhưng so sánh đạo văn tội danh nghiêm trọng nhiều. Ngao Đình nói, chư vị đại nhân, các ngươi có thể viết ra một dạng tiêu chuẩn Thạch Đầu Ký, sách thứ hai sao? Thậm chí có thể viết khá hơn sao? Nếu như có thể mà nói, ta hiện tại liền có thể bố cục đem Ngao Ngọc ăn cắp Ngao Minh bản thảo hoàn thành bàn sát, để hắn triệt để thân bại danh liệt. Đây là độc nhất thủ đoạn, cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Cứ như vậy chẳng những chụp chết Ngao Ngọc, hơn nữa còn có thể đem Ngao Minh thanh danh tăng lên nữa một bậc thang. Cho đến lúc đó, Thạch Đầu Ký bản này hiếm có, ngàn năm không gặp tác phẩm khổng lồ, là thuộc về Ngao Minh người. Riêng này một quyển sách, liền có thể để hắn lưu danh bách thế. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía Lâm tướng phái tới hơn 10 người đại nho. Những người này hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Những người này lại không quản nhân phẩm như thế nào, nhưng là trình độ là tuyệt đối có. Có thể hay không viết ra Thạch Đầu Ký dạng này sách, trong lòng bọn họ là hoàn toàn có vài. Có chút sách là công tượng tác phẩm, chỉ cần tốn thời gian cùng tinh lực, làm sao đều có thể viết đi ra. Nhưng có chút sách là đại sư chi tác, căn bản không phải có thể kìm nén đến đi ra. Quyển sách này thật được xưng tụng là thiên cổ kỳ văn. Mặt ngoài nhìn chỉ là một cái vương triều ảnh thu nhỏ, chỉ là mấy cái đại gia tộc hưng suy sử, nhưng là bên trong lại giấu giếm huyền cơ. Chôn xuống rất nhiều lo lắng, chỉ có tác giả trong lòng rõ ràng. Người đọc sách trừ phi nhìn thấy cuối cùng mới có thể hiểu, thậm chí nhìn thấy cuối cùng cũng chưa chắc có thể minh bạch. Trong đó một tên đại nho nói, Đoàn Oanh Oanh nói, quyển sách này thật lợi hại như vậy sao? Người đại nho kia nói, hôm nay Giang Châu tất cả danh sĩ đều phát sinh, khen ngợi quyển sách này. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, những người này khen ngợi đều tính không được cái gì. Bởi vì, quyển sách này còn không có đạt được chân chính nên có đánh giá. Tương lai đối với hắn khen ngợi, sẽ càng ngày càng cao, cuối cùng trực tiếp nâng đến cao độ bất khả tư nghị. Nguyệt đán bình trong sân nhỏ, đèn đuốc sáng trưng, thâu đêm suốt sáng, 13 cái nguyệt đán bình danh sĩ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Khoảng cách Hừng Đông, vẻn vẹn chỉ có mấy canh giờ. Phải làm gì? Liền như là Trúc Lan Thiên Đại Nhân nói như vậy. Bất kỳ một cái nào tổ chức, muốn không bị lợi ích chỗ thẩm thấu xâm nhập, đó là hoàn toàn không thể nào. Trong Nguyệt Đán Bình tổ chức trong 13 tên danh sĩ, không hề nghi ngờ là có không màng danh lợi, siêu phàm thoát tục, nhưng là không có khả năng mỗi người đều ra nước bùn mà không nhiễm. Khẳng định sẽ có người bị lợi ích thu mua, cho nên ngày mai Nguyệt Đán Bình hạng nhất, kỳ thật cũng sớm đã dự định, chính là Ngao Minh, Ngọc Thành Ký. Nhưng là tình huống bây giờ kịch biến, toàn bộ Giang Châu tất cả danh sĩ đại nho đều đã phát ra tiếng, mà lại bên ngoài đã vây quanh mấy trăm thư sinh. Nếu như ngày mai Nguyệt Đán Bình hạng nhất hay là Ngọc Thành Ký, lời nói như vậy Nguyệt Đán Bình tính quyền uy sẽ không còn sót lại chút gì. 13 tên danh sĩ này thanh danh cũng trực tiếp hủy, thân bại danh liệt. Nhưng là Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ cùng Lâm Tướng ở giữa giao dịch đã làm tốt a. Nếu như đem Thạch Đầu Ký đặt ở hạng nhất, đây chẳng phải là đắc tội Lâm Tướng? Cái này nên làm thế nào cho phải a? Thực sự để cho người ta đau đầu a. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là bọn hắn thanh danh trọng yếu. Một khi thân bại danh liệt, vậy thì cái gì cũng không có a. Có thể hay không từ đạo văn góc độ xuất phát, phế bỏ Ngao Ngọc, Thạch Đầu Ký, hạng nhất. Bên kia truyền đến tin tức, nói cuốn sách này có thể là Trúc Lan Thiên Đại Nhân viết. Cho nên chúng ta liền lấy danh nghĩa này, phế bỏ Ngao Ngọc hạng nhất, vẫn như cũ để Ngọc Thành Ký trở thành hạng nhất. Cầm đầu danh sĩ kia lắc đầu nói, không thể, nếu như là Trúc Lan Thiên viết. Vậy hiển nhiên hắn đã đứng ở Ngao Ngọc phía bên kia. Hắn nhưng là Lâm Tướng đại địch. Nếu như hắn nói cứng, quyển sách này là Ngao Ngọc viết, nên làm cái gì? Tiếp theo, cầm đầu danh sĩ nói, bây giờ không có biện pháp, liền đem Thạch Đầu Ký liệt vào hạng nhất. Cùng Lâm Tướng giao dịch chỉ có thể hết hiệu lực, ăn vào chỗ tốt, toàn bộ phun ra cũng được. Trong Ngụy Quốc công phủ, Ngụy Quốc công đoàn bật nói, chư vị, các người 10 cái đại nho, thật chẳng lẽ liền viết tiếp không ra Thạch Đầu Ký, sách thứ hai sao? Dù là trình độ một dạng, không cần cao hơn, 10 cái đại nho lắc đầu, đoàn bật ánh mắt lấp lóe nói, quyển sách này thật lợi hại như vậy. Đại nho nào đó nói, so ngài trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nếu như quyển sách này xếp vào Ngao Minh công tử danh nghĩa, như vậy tiếp xuống 10 năm, liền có thể đem hắn sao trở thành đệ nhất văn tông. Tương lai trong vòng 30 năm, liền có thể để hắn có được Lý Thái A thanh danh. Lần này, Ngụy Quốc công đoàn bật chấn động, Lý Thái A thanh danh. Vậy sao mà Cao Minh A? Năm đó Đại Hạ Đế quốc thái tử mưu phản, tất cả thân cận đại thần đều bị liên lụy giết. Lý Thái A vì sao không có việc gì? Không phải liền là bởi vì hắn là một đời văn tông. Đại Hạ Hoàng đế không dễ giết, cũng không thể giết à. Năm nay đến, Lý Thái A du lịch thiên hạ, mặc kệ tới nơi nào, đều là khách nhân tôn quý nhất. Nam Chu Đế quốc Hoàng đế, Đại Doanh Đế quốc Hoàng đế, đâu chỉ viết một phong thư cho Lý Thái A, mời hắn đến đây, đừng nói là hai đại đế quốc này, liền xem như được xưng là Man Di Đại Lương Vương quốc, cũng đối Lý Thái A kính làm khách quý. Lý Thái A tiên sinh đi Đại Lương Vương đều thời điểm, Đại Lương Vương cùng Vương Hậu hai người, tự thân vì Thái A tiên sinh khiêu vũ ca hát, mà lại Đại Lương Vương luôn mồm tự xưng học sinh. Nói như thế, quyển sách này liền quan hệ đến ích lợi thật lớn. Ngao Ngọc bên kia không có bất kỳ cái gì dư luận quyền. Quyển sách này còn có được địa vị như vậy, mà nếu như quyển sách này quy về Ngao Minh danh nghĩa, thì còn đến đâu a? Trong tay bọn họ có thể trong tay nắm giữ dư luận quyền. Một khi đạt được quyển sách này quyền sở hữu, vậy hoàn toàn có thể điên cuồng tạo thế, điên cuồng thổi phồng. Cho đến lúc đó, vị hôn phu của nàng Ngao Minh không chỉ có riêng là Giang Châu đệ nhất tài tử, mà là Nam Chu đệ nhất tài tử. Cho nên nàng trong lòng có một ý kiến, nhưng lại không tốt nói ra miệng. Nàng không nói ra miệng, người khác nói ra miệng, vậy có thể hay không nghĩ biện pháp đi Ngao Ngọc nơi đó, đem Thạch Đầu Ký, sách thứ hai, thứ ba sách bản thảo trộm đến tay. Một khi trộm đến tay, vậy quyển sách này là thuộc về chúng ta, liền xếp vào Ngao Minh công tử danh nghĩa, chúng ta liền ngã đánh một bừa cào, nói Ngao Ngọc phế vật bất học vô thuật này, từ Ngao Minh nơi này trộm đi bản thảo, chiếm thành của mình, cứ như vậy, cũng phù hợp công chúng chờ mong. Cái gì là công chúng chờ mong? Ngao Ngọc là thiên hạ đệ nhất phế vật, không có khả năng viết ra thiên cổ kỳ văn, Thạch Đầu Ký. Mà Ngao Minh cái này Giang Châu đệ nhất tài tử viết ra, liền hợp lý hơn nhiều. Mà Ngao Ngọc là một cái vô lại, ăn cắp bản thảo, càng thêm phù hợp nhân vật thiết lập của hắn a. Thế là, ánh mắt của mọi người nhìn phía Ngao Đình. Lão tổ tông Ngao Đình bưng lên một ly trà, uống một hớp, sau đó thản nhiên nói, đã có sắp xếp, nhưng có thể thành công hay không, liền muốn xem tình hình. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, vậy tận lực mau một chút, còn có mấy canh giờ liền muốn trời đã sáng, Nguyệt Đán Bình liền muốn đi ra, bởi vì Nguyệt Đán Bình mới là lần này Ngao Minh cùng Ngao Ngọc tài hoa so đấu mấu chốt nhất tính chỉ tiêu. Mà vừa lúc này, một thân ảnh nhanh chóng vọt vào, run rẩy nói, Ngao Đình đại nhân, các ngài có người cầu kiến. Nói cấp tốc, Ngao Đình bỗng nhiên đứng lên nói, nhanh, nhanh, nhanh. Một lát sau, một cái mạnh mẽ thân ảnh đi đến, lại là một nữ tử. Trong ngực nàng ôm thật chặt một chồng đồ vật. Tiểu tử, nhưng đến tay sao? Ngao Đình lão tổ tông vấn đạo, thanh âm hơi có chút run rẩy. Nữ tử này là Ngao Ngọc thiếp thân thị nữ một trong, tên gọi Tiêu Tự, ước chừng từ 6 tuổi bắt đầu tiến vào Nộ Lãng hầu tước phủ, 12 tuổi liền bắt đầu hầu hạ Ngao Ngọc. Ngao Ngọc đối đãi hạ nhân rất tốt, hắn mặc dù lập xuống vạn nhân trảm hùng tâm tráng trí, nhưng là đối với bên người nữ hài cho tới bây giờ đều không tai họa. Cho dù là thiếp thân thị nữ, hắn đều là dùng tiền đi thanh lâu, rõ rõ ràng ràng, rõ ràng. Mà tiểu tử cũng là Ngao Ngọc bên người dáng dấp đẹp nhất một nữ hài. Từ 6 tuổi bắt đầu luyện võ, cũng thuận tiện luyện vũ đạo, tư thái rất tốt, nàng rất ít làm việc, xem như trong phủ rất được sủng ái một thị nữ, cũng là rất thụ Ngao Ngọc yêu thích một thị nữ, coi như muội muội đồng dạng. Cái này tiểu tử lập tức mở to hai mắt, khắp nơi tìm kiếm, phảng phất muốn tìm được thân ảnh kia. Bất quá, nàng không có tìm được, bởi vì Ngao Minh công tử không ở nơi này. Tiểu tự run rẩy nói, lão tổ tông, Ngao Ngọc thiếu gia tốt với ta cực kỳ, như là thân muội muội một dạng, ta làm như vậy là phản bội hắn, ta rất sợ sệt. Lão tổ tông Ngao Đình nói, nha đầu, đừng sợ. Ngươi hẳn phải biết, Ngao thị gia tộc lợi ích mới là trọng yếu nhất. Ngao Ngọc là mặt hàng gì ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Người như vậy kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị trí, gia nghiệp khẳng định liền muốn bại. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Cho nên ngươi làm hết thảy, cũng là vì ta Ngao thị gia tộc, cũng là vì Nộ Lãng hầu tước phủ. Tiểu tự run rẩy nói, cái kia Ngao Minh công tử nhất định sẽ cưới ta làm thiếp sao? Ngao Đình lão tổ tông nói, nhất định sẽ cưới, ngươi khả ái như thế, có thể cưới ngươi làm thiếp là Ngao Minh phúc khí. Cưới? Bên cạnh Đoàn Oanh Oanh nói, tiểu tự muội muội, từ nay về sau chúng ta chính là tỷ muội. Tiểu tự liền đem trong ngực bản thảo đưa cho Ngao Đình. Lão tổ tông nói, đây chính là bản thảo. Ngao Ngọc thiếu gia giấu rất sâu rất sâu. Ta quan sát thật lâu mới biết được nó giấu ở nơi nào. Ngao Đình lão tổ tông sau khi nhận lấy, lập tức đưa nó đưa cho bên cạnh đại nho. Đây là thạch đầu ký, sách thứ hai. Thứ ba sách sao? Ngao Đình lão tổ tông vấn đạo. Người đại nho kia cầm tới đằng sau, nhếch nhếch miệng nói, chữ này cũng quá kém. Sau đó, hắn bắt đầu tinh tế đọc, vẻn vẹn đọc mấy chục trang đằng sau. Người đại nho kia liền gật đầu nói, đúng, đúng, đây tuyệt đối là thạch đầu ký, sách thứ hai bản thảo. Tuyệt đối là, nửa điểm đều không giả được. Ngao Đình mừng lớn nói, vậy liền thành, chúng ta đạt được sách này bản thảo đằng sau, liền có thể chiếm thành của mình. Sau đó trả đũa, chỉ trích Ngao Ngọc ăn cắp bản thảo. Tiếp theo, lão tổ tông Ngao Đình nói, tiểu tự, ngươi là Ngao Ngọc thiếp thân thị nữ, cũng là được sủng ái nhất thị nữ. Ngươi muốn ở trước mặt tất cả mọi người làm chứng, nói Ngao Ngọc phái người ăn cắp bản thảo. Thị nữ Tiểu Ngọc nói, đây không phải là ác hơn phản bội sao? Ta không dám, ta không đành lòng. Đoàn Oanh Oanh tiến lên phía trước nói, hảo muội muội, ngươi tương lai nhưng là muốn gả cho Ngao Minh. Hắn tương lai liền là của ngươi phu quân. Ngươi làm hết thảy cũng là vì phu quân của ngươi. Vì tương lai ngươi tiểu gia a. Tiểu tự toàn thân run rẩy, khẩn trương đến cơ hồ cũng không thể nói chuyện, phảng phất thời thời khắc khắc muốn khóc lên. Đoàn Oanh Oanh nói, hảo muội muội, đừng sợ, đừng sợ, chúng ta thời thời khắc khắc đều tại phía sau ngươi. Ngươi cũng phải vì tương lai cuộc sống hạnh phúc mà phấn đấu a. Việc ngươi cần sự tình rất đơn giản, chỉ cần xác nhận Ngao Ngọc ăn cắp bản thảo là có thể. Tiểu tự toàn thân run rẩy nói, tốt, tốt, tốt. Ngao Đình hướng phía Đoàn Oanh Oanh làm đi một đạo ánh mắt. Ánh mắt nhìn phía một bình rượu nho, ý kia phi thường rõ ràng. Cho thị nữ tiểu tự uống một chút rượu nho, tráng tráng lá gan của nàng. Uống rượu đằng sau, liền không sợ, cũng có thể lớn mật xác nhận Ngao Ngọc ăn cắp bản thảo. Tiếp theo, Ngao Đình lớn tiếng nói, nhanh, nhanh, tranh thủ thời gian mấy chục người phân công, đem phần này bản thảo một lần nữa sao chép một lần. Có thể hay không hoàn toàn bắt chước Ngao Minh chữ viết? Người đại nho kia nói, không có khả năng, cái này quá khó khăn. Đoàn Oanh Oanh nói, vậy chỉ dùng nhất chính quy chữ nhỏ viết, không nên quá có thư pháp phong cách. Tựa như là in ấn sách một dạng. Đúng, đúng, người đại nho kia nói. Dạng này có thể, nhưng là phía trước nhất 20,000 chữ, để Ngao Minh công tử tự mình sao chép, mà lại Ngao Minh công tử cần trong thời gian ngắn nhất. Đem cả quyển sách đều tiếp tục đọc, muốn đem mang tính then chốt nội dung cốt truyện đều nhớ kỹ. Yên tâm. Toàn bộ Giang Châu dư luận đều là người của chúng ta. Ngao Ngọc bên người cùng lắm thì chỉ có Trúc Lan Thiên. Chỉ cần bản thảo nắm bắt tới tay, chúng ta liền đã thắng. Đúng, Ngao Ngọc thanh danh quá kém. Một mực đến đều là thiên hạ đệ nhất phế vật. Hiện tại toàn bộ Giang Châu đều đang hoài nghi. Quyển sách này không phải hắn viết, mà Ngao Minh liền không giống với lúc trước. Hắn là Giang Châu đệ nhất tài tử, chỉ cần chúng ta xuất ra sách thứ hai, thứ ba sách còn không có phát hành bản thảo, liền có thể chứng minh đây là Ngao Minh viết, tăng thêm hắn thiếp thân thị nữ tiểu tử ở trước mặt xác nhận hắn ăn cắp bản thảo. Cái này có thể hoàn thành bàn sát, cho đến lúc đó, Ngao Ngọc coi như nhảy vào Lan Giang cũng rửa không sạch. Hắn nhất định thân bại danh liệt, Ngao Minh nhất định thành tựu một đời văn tông tên. Mọi người, tranh thủ thời gian động thủ, tranh thủ thời gian động thủ, đem tất cả bản thảo, toàn bộ một lần nữa sao chép một lần, có thể sửa chữa đến càng thêm hoàn thiện tinh luyện, liền sửa một cái, trau chuốt một chút, mấy chục người cùng một chỗ động thủ. Trước hừng đông sáng, liền đem tất cả bản thảo toàn bộ sao chép một lần. Hừng đông đằng sau, liền vạch trần Ngao Ngọc ăn cắp bản thảo tội danh, đem hắn đinh trên sỉ nhục trụ, nộ lãng hầu tước phủ. Vân Trung Hạc tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Tại đi tới đi lui, tiểu tử cũng đã đem trộm được bản thảo giao đi cho Ngao Đình đi. Vậy phần bản thảo này là thật hay là giả? 98% là thật, sót lại một chút là giả. Mà bộ phận này giả, cực độ khó mà phát hiện, hoặc là căn bản không phát hiện được. Nhưng bộ phận này giả nội dung, liền cực độ chí mạng. Bởi vì bên trong có dấu đầu chữ, có thể hợp thành câu, mà lại không chỉ một chỗ, chẳng những có thể chứng minh sách này bản thảo là Ngao Ngọc, hơn nữa còn có thể làm cho đối phương triệt để thân bại danh liệt. Vân Trung Hạc cỡ nào độc a? Hắn đương nhiên biết, Ngao Ngọc thanh danh quá kém, địch nhân khẳng định phải công kích hắn đạo văn, hoặc là ăn cắp bản thảo. Như vậy hắn liền đem kế liền mà tính, lại là kế phản gián. Ha ha ha ha, thời gian ngắn ngủi, các ngươi nhất định trúng kế, nhất định thân bại danh liệt a. Mẫu thân, tiểu tử bên kia không có vấn đề a? Vân Trung Hạc hỏi. Yên tâm, tiểu nha đầu này chính là con khỉ biến, cũng là xà tinh biến, sao quỷ đều muốn tinh linh. Mẫu thân nói, trời đã sáng, nguyệt đán bình sân nhỏ trước mặt, tất cả mọi người trông mong mà đợi. Tháng tư phần nguyệt đán bình liền muốn mới mẻ xuất hiện. Đến tột cùng ai sẽ là đệ nhất tên đâu? Nếu như là Ngao Ngọc, Thạch Đầu Ký, lời nói, đó chính là thực chí danh quy. Nhưng nếu như là Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, lời nói, cái kia nguyệt đán bình liền coi như là thân bại danh liệt. Mấy trăm thư sinh này, mấy ngàn người súng lại tại nguyệt đán bình bên ngoài viện, chính là vì chứng kiến kết quả này, chứng kiến thời khắc tính lịch sử này. Nhưng là, trời đã sáng a, mặt trời mọc a, vì sao nguyệt đán bình kết quả còn không có đi ra a? Lập tức, bên ngoài vô số thư sinh bắt đầu đánh trống reo hò, bắt đầu dậm chân. Nguyệt đán bình, nguyệt đán bình, nguyệt đán bình. Chung quanh tụ lại người càng đến càng nhiều, từ vài trăm người lên cao đến mấy ngàn người. Đương nhiên, trước đó cũng là dạng này, mỗi một lần nguyệt đán bình công bố thời điểm, đều là vạn chúng chú mục, mà lần này, càng thêm như vậy. Rốt cục, tại vạn chúng trong chờ mong, nguyệt đán bình thủ tịch danh sĩ đi ra, cất cao giọng nói, chư vị học sinh, lần này nguyệt đán bình tạm thời không ra được, bởi vì trong này dính đến một cọc bẩn thỉu chuyện xấu. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh, bản này, Thạch Đầu Ký, căn bản không phải Ngao Ngọc viết. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nổ. Cái gì? Là đạo văn sao? Nguyệt đán bình thủ tịch danh sĩ nói. Không, sao đạo văn còn muốn ác liệt? Là ăn cắp. Ngao Ngọc vì ra mặt, vì thắng tranh tài, vậy mà ăn cắp huynh trưởng hắn bản thảo, chiếm thành của mình, ti tiện như vậy hành vi, để cho người ta phỉ nhổ. Ngoặc kép, chú thích, giao thừa ta còn tại gõ chữ đâu, chư vị ân công có nguyệt phiếu cho ta không? Có duy trì cho ta không? Cảm ơn mọi người, cúi đầu dập đầu, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.